Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Cương Thi Ái Nhân. 3. Tạ Trì trầm giọng hỏi, nói như thế nào, liền nghiêm kính nỗ lực hồi tưởng Gia Gia nói qua nói. Cương Thi đã là tà vật, nếu còn cùng hai tử cùng quan, huyết mạch thương liên. Thi biến trong quá trình sẽ cho nhau cổ vũ pháp lực. Tại chỉ nhìn chằm chằm cương thi bên cạnh kia. Cụ tiểu thi thể, như suy tư gì, đột nhiên nói, người xác định là cho nhau cổ vũ. Đúng vậy, nghiêm kính thực khẳng định. Tại chỉ trầm tĩnh hỏi, nếu là cho nhau cổ vũ, kia vì cái gì đại biến thành cương thi, tiểu nhân lại vẫn là hảo thi. Tiểu thi thể toàn thân bọc đến kín mít, chỉ có một đầu lộ ở bên ngoài. Nhưng lộ ở bên ngoài bộ phận đích đích xác xác không có một chút thi biến dấu hiệu. Nghiêm kính cả kinh nói. A, tiểu nhân là hảo thi. Tạ ca ngươi không nhìn lầm. Hắn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Không nên a, cho nhau cổ vũ nói. Sớm nên cùng nhau biến cương thi. Nghiêm kính cũng không biết. Tại chi trong lòng liền hiểu rõ. Hắn suy tư vài giây. Đi trở về quan tài trước. Đúng như vô tình mà đào bật lửa điểm yên, xoạch một tiếng, bật lửa không cầm chắc, lăn vào trong quan tài, bắn hai hạ, lọt vào quan tài chỗ sâu nhất, không phải đâu đều sợ tới mức tay run thành như vậy. Này tố chất tâm lý liền đừng tới này được chứ nhìn khó chịu. Huyền Thành đạo trưởng bản hạ mặt, loại này thời điểm còn thêm phiền. Việt Tu Minh nhịn không được mắng nói, còn không chạy nhanh lấy ra tới. Vạn nhất bật lửa đốt, cương thi cấp thiêu, quay trụ thất bại ngươi đảm đương đến khởi sao. Ngượng ngùng, Tạ Trì cúi người đi đủ bật lửa. Trong chớp nhoáng, thuận thế vạch trần tiểu thi thể ống tay áo liếc mắt. Tạ Trì đồng tử đột nhiên rụt rụt, tiểu thi thể cánh tay thượng có. Động vật mao, hồng màu xám mao, hơn nữa là lớn lên ở làn da thượng. Tạ Trì sờ đến bật lửa, dường như không có việc gì mà ra tới. Hơi mang xin lỗi mà chiều mọi người hơi gật đầu. Ngoạ tào mới vừa cái kia màn ảnh ta không nhìn lầm đi. Động vật mao, xem nhan sắc có điểm giống hồ ly trồn linh tinh ta thiên. Tiểu thi thể không phải người. Không đúng a, rõ ràng là người đầu a. Ngoạ tào càng nghĩ càng thấy ớn. Từ từ cái này pháo hôi. Hắn cố ý, vì không cho người khác chú ý tới. Tại chỉ đi đến một bên. Màn hình di động đột nhiên sáng lên, cốt truyện thăm dò độ cộng 3, Tạ Trì hơi cong cong khóe miệng, đưa điện thoại di động xủy trở về trong túi, toàn phiến trước hết đạt được cốt truyện thăm dò độ chính là hắn. Hắn ai a, hoàn toàn không ấn tượng a, có nhận thức sao cầu phổ cập khoa học a, vừa khéo rơi vào đi đi, quả thực đi rồi cứt chó vận, bên kia. Huyền Thành đạo trưởng sai người đem quan tài bản lại đắp lên. Cao giọng nói, đều tụ lại đây, chờ mọi người vây quanh ở hắn bên người sau. Huyền Thành đạo trưởng liếc mắt phía sau quan tài, vẻ mặt ngưng trọng nói, này thi đã thành cương thi. Nếu là trước kia, vì sư sớm nên sấn này chưa tỉnh, đem này ngay tại chỗ hỏa táng. Nhưng này thi nãi cố chủ thân thích, vì sư làm thuê chủ gửi gắm. Muốn đem này đưa hướng cố chủ trong nhà, trăm triệu không thể vì thế, cho nên ta chờ chỉ có thể trước làm một phen chuẩn bị. Ở này thức tỉnh trước đêm này trấn trụ, lại đưa hướng hoài lõm trấn. Cương thi sổ tay thượng viết, cương thi sợ hỏa, tuy rằng đau thương bất nhập, nhưng là có thể bị lửa đốt rớt, giống nhau tại hạ táng khi đã có thi biến dấu hiệu thi. Đạo sĩ đều sẽ đề nghị trực tiếp hỏa táng. Mà phi truyền thống thổ táng, bởi vì thiên vì dương, mà vì âm, quan tài chôn dưới đất, đã có thi biến dấu hiệu thi quanh năm suốt tháng mà hấp thu đại địa đại âm chi khí. Liền rất dễ dàng bị dục sinh thành cương thi, nhưng bởi vì phim kinh dị vị trí thời gian là thanh triều những năm cuối. Mọi người đối thi thể hỏa táng kiêng kỵ thật sự, cho nên cho dù thi thể tại hạ táng khi đã thi biến. Lựa chọn thiêu hủy thi thể nhất lao vĩnh giật vẫn là tuyệt số ít. Trang có cương thi quan tài giống nhau không ra thổ liền không có việc gì. Một khi khai quật, cương thi hấp thu nguyệt âm chi khí cùng nhân khí. thực mau liền sẽ thức tỉnh, làm hại nhân gian. Đương nhiên cương thi cũng không phải phi tiêu diệt không thể. Chỉ cần dùng một ít đặc thù thủ đoạn trấn trụ, phòng ngừa hắn làm ác, liền có thể giữ lại. Việt Tu Minh chủ động đáp lời. Sư phụ, chúng ta đây nên làm như thế nào? Huyền Thành đạo trưởng áy náy không thôi. Là vi sư sơ sót, không dự đoán được này thi thế nhưng thành cương thi. Thế nhưng chưa chuẩn bị hoàn toàn, vi sư muốn lưu tại này trông coi cương thi. Để ngừa sinh biến, hiện giờ chỉ có thể phiền toái các ngươi, Huyền Thành đạo trưởng lại nói. Mà còn có, gạo nếp các ngươi mang theo, chén cũng có thể tìm thay thế. Hiện tại liền kém máu gà, Huyền Thành đạo trưởng đây là muốn chế tác ống mực. Hỗn có máu gà cùng gạo nếp mực nước đạn tuyến ở quan tài thượng. Đối ngăn chặn cương thi từ trong quan tài ra tới có thật tốt hiệu quả. Huyền Thành đạo trưởng đột nhiên nhìn về phía cách hắn gần nhất Tại Trì cùng Nghiêm Kính. Như vậy đi, hai người các ngươi đi bắt một con gà rừng, Tại Trì trương trương mắt. Cho rằng chính mình nghe lầm, ngoặc kép, Nghiêm Kính cùng Tại Trì hai người di động đồng thời vang lên. Cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Nhiệm vụ, diễn viên Nghiêm Kính cùng Tại Trì ở một canh giờ nội bắt một con gà rừng trở về. Nếu thành công, mỗi người khen thưởng 10 tích phân. Nếu thất bại, tắc mỗi người khấu trừ 30 tích phân đổi đạo cụ máu gà. Nghiêm Kính sửng sốt 2 giây, cười khổ nói, ca, ta tổng cộng liền 52 phân. Vừa rồi cưỡng chế mua những cái đó thứ đồ hư nhi khấu 50 phân. Hiện tại liền 2 phân, này con mẹ nó bắt không đến gà lão tử liền lạnh. Tại Trì, ngoặc kép, hắn có điểm hoài nghi hắn cái kia vận khí bắp có phải hay không ngược hướng nãi hắn. Hai người bọn họ rất xui xẻo a, loại này đều là tùy cơ nhiệm vụ, quán ai ai tao ương, tổng cảm giác không đơn giản như vậy. Vì sao gì cũng không thiếu liền thiếu cái máu gà, manh đoán chủ tuyến tương quan. Trừ bỏ Lục Văn, những người khác đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Huyền Thành đạo trưởng lại nói, có tưởng theo chân bọn họ cùng đi sao? Mọi người đều lắc đầu, bọn họ không nghĩ tiếp nhiệm vụ này. Pháo hôi tưởng chính là gà rừng không hảo bát, Việt Tu Minh cùng Chu Đồng là không kém kia 10 tích phân. Không nghĩ mất nhiều hơn được, Lục Văn phía trước đáp ứng rồi hai người muốn chiếu cố bọn họ. Liền sẽ không mặc kệ bọn họ mặc kệ, hắn dẫn theo kiếm gỗ đào lại đây, ngữ khí không cho phân trần, đi, ta và các ngươi cùng nhau, nói ra những lời này khoảnh khắc. Lục Văn di động đi theo vang lên, diễn viên Lục Văn tự nguyện gia nhập nhiệm vụ, thưởng phạt giống như trên, Việt Tu Minh khinh thường ám suy, hắn đảo còn có nhàn tình quản người khác, ai Lục Văn nhân phẩm là thật không lời gì để nói. Chính là mạt, nếu không ta liền phấn hắn, Lục Văn đương đồng đội là thật sự thực đáng tin cậy a. Một cây gân rốt cuộc, không giống Chu Đồng, dùng xong liền ném, ba người rời đi đại bộ đội, hướng ly hố đất không xa rừng cây đi đến. Nghiêm Kính vừa đi vừa vẻ mặt đau khổ nói, đại buổi tối chúng ta đến chỗ nào đi làm gà rừng a? Tại Trì, ngoặc kép, Lục Văn liếc nhìn hắn một cái. Khóe miệng hơi trừ trừ, lời này có nghĩa khác a uy, cảm giác này phân khấu định rồi. Tại Trì đạm mỉm cười nói, không tìm gà, chờ gà tìm chúng ta. Lục Văn ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn về phía hắn. Nói như thế nào, Tại Trì từ trên eo cởi xuống một túi gạo nếp, ước lượng hai hạ, đuôi lông mày hơi trọn. Lục Văn hiểu được hắn ý tứ, lại lần nữa đối Tại Trì cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Trì giống như cùng hắn phán đoán trung họa ra không quá giống nhau. Tuy rằng lớn lên văn nhược, nhưng cũng không giống như cứng nhắc, sinh hoạt thượng cũng không ngu ngốc. Hỏi, gạo nếp trừ bỏ trị cương thi bên ngoài, còn có thể làm gì? Điếu gà a ha ha ha ta như thế nào liền không thể tưởng được. Hắn tùy cơ ứng biến năng lực có thể a, có điểm ý tứ, Tại Trì chọn khối bình thản mặt cỏ. Cởi bỏ cái túi nhỏ thượng chát khẩu, đem bên trong gạo nếp trên mặt đất đổ thật dài một cái. Sau đó đi đến một bên, lười nhác dựa khỏa đại thụ chờ. Ước chừng hơn 10 phút sau, một con dã gà trống xuất hiện ở mặt cỏ cuối. cẩn thận mà nhìn chung quanh trong chốc lát, xác nhận không nguy hiểm sau, vui sướng mà bắt đầu mổ trong bụi cỏ gạo nếp, nghiêm kính bởi vì mắt mù, thính lực hơn người, kiềm chế hưng phấn, nhỏ giọng nói, Tạ ca, thực sự có ngươi, chúng ta hiện tại như thế nào bát? Ta nhớ rõ gà rừng giống như sẽ phi à, loại này việc nhỏ, Tạ Chi phi thường tự giác mà thỉnh nhà mình bạn trai. Vài giây loại sau, thượng tuyến Tạ Tinh Lan lười nhắc nói, Tiểu Chi, ta gần nhất có điểm không thỏa mãn ngươi kêu ta bạn trai cùng ca ca, ám chỉ không cần quá rõ ràng. Trần trụi mà ở chơi lưu manh, phải dùng một con gà, đổi một tiếng, lão công, Tạ Chi sừng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây, ở bên nhau 3 năm, Tạ Chi chưa từng bị buộc kêu lên như vậy cảm thấy thẹn từ ngữ. Tạ Chi trắng nõn trên mặt hiện lên nhàn nhạt màu đỏ. Thầm mắng Thanh, vẫn chưa thất thố, ca ca bắt được, ta liền kêu, rõ ràng thanh âm tiệm thấp, mặt tiệm năng, lại mặt vô biểu tình. Tạ Chi, Lục Văn phát hiện Tạ Chi ở sững sờ, thấp thấp hô hắn một tiếng, thấy hắn không phản ứng, ánh mắt khóa chết kia chỉ gà, dần dần nắm chặt kiếm gỗ đào. Tạ Chi lấy lại tinh thần, ta có biện pháp bắt gà. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Văn đã định liệu trước mà đem kiếm gỗ đào ném đi ra ngoài. Giây tiếp theo, một tiếng thảm thiết gà gáy vang vọng rừng cây, mới ra tới Tạ Tinh Lan liếc mắt kia chỉ chết thảm gà. Nguy hiểm mà nheo lại mắt, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai về, đổi mới đẩy sau 3 giờ, cũng chính là vãn 12 điểm càng. Đến lúc đó canh 3 rơi xuống. Về đầu chương tùy cơ phát bao lì xì, hôm nay liền dung ta ngắn nhỏ một chút QAQ. Hết chương.